Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1550, ám lưu, diệt sát hành động, nước Mỹ lầu năm góc, một trận chặt chẽ hội nghị ngay tại tổ chức. Tham gia trận này hội nghị đều là nước Mỹ tai to mặt lớn nhân vật. Không chỉ có lấy phía Mỹ thực quyền phái, còn có CIA quan lớn cùng siêu năng chiến đội, bây giờ chỉ còn lại 5 tên bá chủ. Nước Mỹ siêu năng chiến đội chính là dị năng bộ môn tiêu phí vô số trọng kim chế tạo mà ra. Hết thảy có 11 vị bá chủ nhân vật lãnh tụ. Tại ngoài sáng phía trên càng là nước Mỹ toàn dân anh hùng. Bọn họ mỗi một người đều có được siêu cao danh vọng cùng địa vị. Nước Mỹ siêu năng chiến đội lệ thuộc vào dị năng bộ môn. Lại hết thảy có 11 vị mạnh đại anh hùng bá chủ. Thế nhưng là lấy Captain America cầm đầu xuất lĩnh Iron Man, Ưng Nhãn hiệp 5 vị bá chủ tại chư thần hoang đảo chi chiến bị Hoa Hạ Quốc Long Thứ Cường thế chém. Giết, một vị khác bá chủ thôn tinh thì là bị Long Môn Chiến Lang chém giết. Bây giờ còn lại vẻn vẹn chỉ có 5 vị. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Hủy Diệt Tiến Sĩ là lần này hội nghị người chủ trì. Hắn tại nước Mỹ chính phủ có được rất nhiều người vô pháp tưởng tượng thân phận. Người rất khó tưởng tượng nước Mỹ siêu năng chiến đội 11 vị mạnh đại anh hùng bá chủ đều là. Hắn một tay cải tạo phát triển nghiên cứu ra. Hắn là dị năng bộ môn người phụ trách chủ yếu. Địa vị gần với địa vị áp đảo nước Mỹ siêu năng chiến đội 11 cự trên đầu siêu cấp SS. Chỉ bất quá nước Mỹ vị kia siêu cấp SS bây giờ đang lần thứ 6 tiến hóa ngủ say bên trong. Không có ai biết hắn tỉnh lại thời điểm sẽ trở nên kinh khủng bực nào cùng cường đại. Phải biết vị này bá chủ thế nhưng là nước Mỹ thần bảng người khai sáng. Không có ai biết hắn tồn tại bao nhiêu năm. Tại vị này siêu cấp SS ngủ say trong lúc đó. Hủy Diệt Tiến Sĩ chính là hắn người phát ngôn. Hủy Diệt Tiến Sĩ giữ lấy một đầu bạch tóc ngắn, thân hình gầy gò, hai cánh tay chính là từ đặc thù hợp kim chế tạo. Trên mặt mang theo mặt nạ bạc, phủ lấy một kiện đen dài báo, nhìn qua như là ngân nguyệt chiến sĩ lại như cùng vu sư. Cho người ta cực độ âm u cảm giác, tràn ngập một cỗ cường đại áp bách lực, không giận tự uy, từ có khí thế. Cái kia tựa như từ hợp kim cải tạo hai mắt ánh mắt dò xét bốn phía. Sau cùng chậm chậm địa rơi ở một bên cái kia trống rỗng trên chỗ ngồi. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ẩn nữ, những ngày này tra ra chút hữu dụng tin tức a. Theo Hủy Diệt Tiến Sĩ lời nói rơi xuống. Nguyên bản trống rỗng trên chỗ ngồi lại là đột nhiên nhấc lên từng vòng vô hình gợn sóng. Sau đó liền là có một bộ mặc lấy tinh xảo hắc chiến y. Hiển lộ ra hoàn mỹ thân hình nữ tử chậm chậm địa nổi lên. Nàng có được một trương thuần hướng chính Tây Mỹ nữ gương mặt. Giữ lấy một đầu kim tóc dài. Dáng người có lồi có lõm. Tràn ngập đường cong. Lộ ra nóng nảy cùng cực. Không có ai biết nàng tên. Lại không ai không biết nàng tồn tại. Nàng là CIA vương bài. Cụ bị ẩn hình năng lực. Ngoại hiệu ẩn hình nữ. Nghe được Hủy Diệt Tiến Sĩ lời nói. Ẩn hình nữ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia băng lãnh cùng ngưng trọng. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Đi qua những ngày này truy tra theo dõi. Ta đã nắm giữ cơ bản Long Môn một chút trọng yếu tin tức cùng tình báo. Long Môn chính là một cỗ. Mới quật khởi thế lực. Nó thành viên cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có rải rác mấy người. Vô cùng có khả năng đến từ Hoa Hạ. Bên trong Long Môn số 1 chiến tướng Chiến Lăng có thể là xuất ngũ Long Thứ bộ đội đặc chủng phó. Đội trưởng Lăng Vương Tần Dương. Danh xưng Long Môn quân sư giết hại biển hiệu vô cùng có khả năng chính là Long Thứ bộ đội đặc. Chủng xuất ngũ thành viên biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Về phần hắn mấy tên thành viên thân phận còn chờ tiếp tục điều tra, nghe vậy. Đang ngồi ánh mắt mọi người đều là run lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Long Môn thành viên vậy mà lại là xuất ngũ Long Thứ bộ đội đặc chủng. Thành viên, khiến đến bọn hắn mặt lộ ra càng khó coi. Bọn họ rất rõ ràng Hoa Hạ Long Thứ bộ đội đặc chủng khó giải quyết trình độ. Chư thần hoang đảo nhất chiến, Hoa Hạ Long Thứ bộ đội đặc chủng tên thế nhưng là truyền khắp tứ hải. Bọn họ không chỉ có được cường đại vũ lực, hơn nữa còn có được hơn người trí tuệ cùng thủ đoạn. Bây giờ bọn họ toàn viên xuất ngũ, thành lập Long Môn, theo ánh sáng hướng đi hắc ám. Bọn họ không hề bị đến thân phận hạn chế, làm việc cũng không có cố kỵ nào nữa. Tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Đây không thể nghi ngờ là khiến đến bọn hắn trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Bọn họ tựa như là trong bóng tối ẩn núp mãnh thú, lúc nào cũng có thể đối với địch nhân lộ ra sắc bén răng nanh. Nhìn thấy mọi người cái kia khó coi mặt, ẩn hình nữ trầm ngâm một lát tiếp tục mở miệng nói. Ta còn có một cái phát hiện, lôi thần cái kia ra hỏa cùng Long Môn quan hệ không phải bình thường. Ta muốn nếu như chúng ta muốn diệt trừ Long Môn lời nói có thể theo hắn vào tay, lôi thần rớt a. Hủy diệt tiến sĩ trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên mặc lấy đá lạnh chi khải giáp băng nhân Khải Nạp. Trên thân, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khải Nạp, lôi thần rớt cái kia ra hỏa liền từ ngươi đi bái phỏng đi. Hiện tại các ngươi siêu năng chiến đội nghiêm trọng thiếu người. Nếu như hắn nguyện ý vì nước Mỹ chính phủ hiệu lực, cho hắn một cái bá chủ chức vị. Nếu là hắn cự tuyệt lời nói, tại chỗ đem giết chết. Vâng, nghe được hủy diệt tiến sĩ lời nói, băng nhân Khải Nạp trầm giọng ôm quyền. Băng nhân Khải Nạp chính là siêu năng chiến đội bây giờ chỉ còn lại 5 vị bá chủ một trong. Hắn thực lực so với Iron Man Stark đến còn cường đại hơn. Tại nguyên bản 11 vị bá chủ bên trong thực lực bài danh thứ 3. Trưởng khống hàn băng chi lực, có thể tùy ý hình thái địa hóa lỏng chờ một chút. Có thể đóng băng tại hắn không khí chung quanh bên trong khí ẩm lấy hình thành đơn giản vật thể. Như thang trượt, cái thang, thuẫn bài chờ một chút cũng nắm giữ chế tạo độ không tuyệt đối năng lực. Ngăn cản bom phần tử vận động, phòng ngừa bạo phá còn có thể sử dụng thân thể phần tử cùng nguồn nước dung hợp. Từ đó đạt tới thuấn di hiệu quả. Còn có thể chế tạo đinh ốc và mũ ốc phít, thúc nước mắt phun xương, nhựa plastic bom, các loại đầu đạn, tổng hợp năng lực cực kỳ cường đại, khó chơi cùng cực. Hủy diệt tiến sĩ gật gật đầu, ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên mặc lấy bắt mắt quân phục có được thiếu tướng. Quân hàm Guan Icarus trên thân, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc lời nói đến. Guan Icarus thiếu tướng. Hiện tại mời nói rõ các ngươi ý đồ đến đi. Nghe được hủy diệt tiến sĩ lời nói, thiếu tướng Guan Icarus nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Chư thần hoang đảo chi chiến quân ta đại bại. Quan trọng nguyên nhân không chỉ có là bởi vì Hoa Hạ Long Thứ, cũng bởi vì hắc ám thế giới quân vương điện lãnh tụ một trong chiến tranh nữ thần Emma Levin xuất. Lĩnh quân vương điện chúng bộ đối với chúng ta hải quân chú tiến hành đột nhiên tập kích. Ngăn cản hai chúng ta chi hạm đội trợ giúp cùng đối Hoa Hạ tuần dương hạm ngăn cản. Mới tạo thành kế hoạch toàn diện tan tác. Hoa Hạ số 1 an toàn trở về địa điểm xuất phát đi qua quân đội nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo. Luận quyết định, quân đội chúng ta đem từng bước đối hắc ám thế giới triển khai chiếm đoạt hành động. Chúng ta kế thứ nhất hoa là trong bóng tối điều động đại lượng cường giả tinh anh rót vào hắc ám thế giới, đồng thời hy vọng có thể đạt được dị năng bộ môn. Nghe vậy, hủy diệt tiến sĩ chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng đã sớm nghe nói hắc ám thế giới tên tuổi, càng là biết được khối kia thần bí đất đai. Chỉ là hắn không nghĩ tới quân phương cánh nhiên lại nhanh như vậy liền định đối lấy hành động. Hơi chút trầm tư, hủy diệt tiến sĩ liền đem ánh mắt rơi ở một bên nhắc nhở Khôi Ngô. Mặc lấy quả cam chiến giáp, giống như cự nhân người đá các lô trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Các lô, chuyện này liền từ ngươi xuất lĩnh ngươi tảng đá chiến bộ hiệp trợ Guan Icarus thiếu tướng đi. Vâng, nghe được hủy diệt tiến sĩ lời nói, người đá các lô thì là đứng dậy đối với hủy diệt tiến sĩ cung kính ôm quyền. Người đá các lô chính là nước Mỹ siêu năng chiến đội 11 vị bá chủ một trong. Thực lực tại 11 vị bá chủ bên trong bài danh thứ 6. nắm giữ siêu phàm sức chịu đựng cùng độ nhạy cùng không gì sánh kịp sức chịu đòn. Lực lượng kinh người đủ để phá hủy hết thảy cứng rắn vật thể. Thủ hạ càng là sáng lập có tảng đá chiến bộ. Mỗi một vị tảng đá chiến bộ thành viên đều có cứng đờ. Cương hóa năng lực, chiến đấu lực kinh người. Viên đạn khó làm thương tổn. Đa tạ tiến sĩ. Nghe vậy, quân Icarus trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ chi lai. Vội vàng hướng lấy hủy diệt tiến sĩ cung kính liền ôm quyền. Lần này hắn đến đây chủ yếu mục đích thì là muốn tìm hủy diệt tiến sĩ mượn người đá các lô dùng một. Lát, không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Trong lòng cuồng hỉ không thôi. Tiến sĩ, thiên khải chiến sĩ cùng Deadpool còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Hủy diệt tiến sĩ không có ở để ý tới quân Icarus. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào một tên tóc hoa dâm lão trên thân người. Miệng bên trong truyền ra kích động thanh âm tới. Thiên khải chiến sĩ cùng Deadpool chính là hủy diệt tiến sĩ cùng tiến sĩ nhằm vào hoa hạ quốc long. Thứ nghiên cứu ra đến kiểu mới cải tạo anh hùng. Thực lực bọn hắn kinh khủng dị thường. Không chỉ có hoàn toàn cắm vào Captain America cùng người khổng lồ xanh gen. Hơn nữa còn bọn họ phát triển nghiên cứu toàn kỹ thuật mới. Chính là vì giết hại mà sinh. Thả trên chiến trường cũng là cỗ máy giết chóc đồng dạng tồn tại. Tuyệt đối là vô số người trong lòng ác mộng. Bất luận là thiên khải chiến sĩ vẫn là Deadpool thực lực đều phi thường khủng bố cùng cường đại. Bọn họ chính là sau đó nước Mỹ siêu cấp SS cùng hủy diệt chiến sĩ về sau tối cường chiến sĩ. Nghe được hủy diệt tiến sĩ tra hỏi. Tiến sĩ chậm chậm đứng dậy, nhìn về phía hủy diệt tiến sĩ ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào kính sợ. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến sĩ, thiên khải chiến sĩ đã tiến vào sau cùng dung hợp giai đoạn. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ tỉnh lại. Đến mức Deadpool bởi vì hắn có năng lực quá mức khủng bố duyên cớ. Thức tỉnh hắn cần muốn năng lượng cường đại. Trước mắt đang toàn lực tích xúc năng lượng bên trong. Một khi có thể số lượng lớn đầy đủ, liền có thể đem thức tỉnh. Cho đến lúc đó, hắn đem không người là đối thủ. Rất tốt, tùy thời chú ý giám sát bọn họ động thái. Tăng tốc tiến độ, nghe vậy, hủy diệt tiến sĩ thì là nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên siêu năng chiến đội bây giờ bị thương nặng, nhưng là chỉ cần thiên khải chiến sĩ cùng Deadpool thức tỉnh. Như vậy siêu năng chiến đội thực lực sẽ chỉ so với ban đầu trở nên càng mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì? Hủy diệt tiến sĩ trong mắt lóe ra băng hàn quang mang. Xoay đầu lại rơi ở một bên mặc lấy công tác chế phục mỹ lệ nữ tử trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Leo tiểu thư, liên quan tới chư thần hoang đảo chi chiến long đâm thi triển thủ đoạn đều phân tích ra được a? Tiến sĩ. Đã phân tích ra được, hoa hạ long thứ kiếm trảm chiến hạm thi triển là một loại kiếm kỹ. Truyền thừa từ hắc ám thế giới đã từng long hoàng. Hắn sở dĩ có thể hủy diệt cái kia chiến hạm như vậy còn cùng hắn vũ khí có quan hệ. Trong tay hắn sử dụng vũ khí chính là hoa hạ quốc vũ khí đại sư Mạc Lâm chế tạo mà ra. Tên là long thứ, cụ bị nặng bao nhiêu biến hình công năng. Một khi toàn giải có thể bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tại 5 năm trước đã từng long thứ chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong hắn nương tựa theo long. Thứ toàn giải, hủy diệt một tòa căn cứ. Tại về sau hoa hạ quốc vũ khí đại sư Mạc Lâm càng là đối với long thứ. Tiến hành cải tạo cùng hoàn thiện. Một khi thi triển long thứ toàn giải không chỉ có thể ngăn cản hết thảy công kích. Còn có thể hủy diệt bán kính một cây số trong vòng tất cả mọi thứ. Sơ bộ kết luận, tại hạch võ không ra tình huống dưới. Long thứ toàn giải trong nháy mắt kia bạo phát đi ra lực hủy diệt gần như vô địch. Nghe được Leo lời nói, hội nghị không khí hiện trường trong lúc đó trở nên cứng lại. Hạch võ phía dưới vô địch. Cái này có chút khoa trương a. Các vị đang ngồi ở đây lão đại trên mặt biểu lộ tại thời khắc này nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Như là người khác nhìn đến trên mặt bọn họ biểu lộ. Tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bất quá mọi người không cần lo lắng. Cái kia long thứ toàn giải cũng không phải là có thể không hạn chế sử dụng. Vận dụng long thứ toàn giải. cần năng lượng khổng lồ. Chúng ta sơ bộ dự toán, lòng thứ toàn giải về sau cần tích xúc năng lượng. Quá trình này cần 3 năm. Nói cách khác, lòng thứ toàn giải chỉ có thời gian 3 năm mới có thể vận dụng một lần. Nhìn đến các vị các đại lão giật mình biểu lộ, Leo mỉm cười. Lúc trước nàng đạt được cái kết luận này cũng là giật nảy cả mình. Ngay sau đó chính là trầm giọng mở miệng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Khoảng cách chư thần hoang đảo chi chiến hậu. Thời gian 3 năm bên trong long thứ không cách nào lại lần vận dụng long thứ toàn giải. Hô, theo Leo lời nói rơi xuống. Trong đại sảnh mọi người đều là thật dài địa chậm rãi một hơi. Chỉ cần long thứ trong 3 năm không thể lần nữa vận dụng long thứ toàn giải, bọn họ theo liền có thể đem hoa hạ long thứ cho chơi chết. Đám này đáng thương gia hỏa lại căn bản không biết bây giờ long thứ toàn giải tích xúc năng lượng. Thời gian tại Lam Phong thu hoạch được long tinh phía dưới thật to giảm bớt. 3 năm, ha ha, báo cáo tướng quân, đã truy tầm đến hoa hạ quốc long thứ tin tức hạ lạc. Ngay tại lúc này, một tên tình báo viên vội vã địa chạy vào phòng họp. Miệng bên trong truyền ra thanh âm hưng phấn. Đến được tốt, nghe được cái kia tình báo viên lời nói. Các vị đang ngồi ở đây tinh thần đều là đại chấn. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Hoa hạ long thứ, lần này ngươi thì triệt để gặp quỷ đi thôi. Không có long thứ toàn giải, ngươi liền đợi đến mặc người chém giết đi. P.S. Các vị huynh đệ động động ngón tay chú ý xuống Tiêu Minh WeChat công chúng hào A. Phía trên có rất nhiều nước ngoài. Hôm nay chú ý nếu như gia tăng 1.000, thì tuyên bố mới nước ngoài răng nanh lang tộc A. Lang tộc sắp vây công quân vương điện. Mọi người động động ngón tay chú ý xuống đi. Tà WeChat công chúng hào. Tiêu Minh, mọi người WeChat công chúng lựa chọn tìm tòi. Sau đó điểm công chúng hào đưa vào Tiêu Minh. Tìm tòi là được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.